Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chapter 185. Bình tĩnh không gợn sóng hồ nước phía trên. Có một đạo thân ảnh liền như vậy đứng ở nơi đó. Trên người ướt rầm rề. Cả người giống như là mới từ trong nước bị vớt ra tới giống nhau. Nàng thần sắc mơ mịt. Ánh mắt dại ra vô thần nhìn phía trước. Góc áo. Trên tóc có giọt nước tí tách đáp nhỏ giọt xuống dưới. An tĩnh hoàn toàn đi vào trong nước. Không có ở mặt nước bắn khởi bất luận cái gì gợn sóng tới. Đây là một cái quỷ. Ở đây người, trừ bỏ Cố Mông cái Diêm La. Không có bất luận kẻ nào thấy nàng tồn tại. Đôi mắt hơi hơi giật mình. Cố Mông quay đầu đi. Nhìn về phía Nông Gia Nhạc lão bản. Hỏi, ngươi có thể cùng chúng ta nói cái kia. Chết ở này hồ nước nữ nhân kia sao? Cái gì? Lão bản thần sắc đột nhiên thay đổi một chút. Theo bản năng hỏi, các ngươi như thế nào biết chuyện này? Cố Mông cười một chút. Nói, trên thế giới này không có không lọt gió tường. Liền tính các ngươi có tâm giấu giếm, có chút tin tức, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ truyền ra đi. Lão bản trầm khuôn mặt không nói chuyện. Hắn duỗi tay ở trong túi đem hộp thuốc lấy ra tới. Chỉ là hộp thuốc đã không. Hắn có chút bực bội đem nó tạo thành một đoàn, ném ở trên mặt đất, không có gì hảo thuyết. Lúc ấy bởi vì một ít việc, người trong thôn nói chút không dễ nghe lời nói, nàng có chút không chịu nổi, luẩn quẩn trong lòng liền tự sát. Bởi vì một ít việc đó là chuyện gì, vừa rồi cùng Cố Mông bọn họ nói chuyện với nhau cái kia thanh niên nhịn không được truy vấn nói. Lão bản nhìn hắn một cái, nói, người đều đã chết. Ngươi truy vấn nhiều như vậy làm gì? Nói xong, hắn quay đầu đi xem Trình Tùng, nói, phòng bếp, đồ ăn nên làm hảo. Đi về trước đi, Trình Tùng nga một tiếng, quay đầu nhìn bị Phùng Mẫu ôm kia cổ thi thể. Chậm rãi gật gật đầu, trong thôn vẫn là có rất nhiều người vây quanh ở nơi này. Chỉ là đại khái có chút kiêng dè việc này, bọn họ chạm đến rất xa. Đối với bên này chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Ta nhớ rõ Ôn Như còn chưa có chết thời điểm. Này Phùng Thác liền lật qua một lần nhà nàng sân. Tưởng chiếm nàng tiện nghi. Ta xem a, khẳng định là Ôn Như quỷ hồn ở làm rối loạn tự nàng sau khi chết. Trong thôn gần nhất liền không thích hợp thật sự ai nha. Ngươi đừng nói nữa. Khiếp người thật sự. Ta đều phải hù chết các ngươi nói. Ôn Như nàng có thể hay không tới tìm chúng ta a? Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Nhìn kia nói nhỏ yếu thân ảnh vẫn cứ dại ra đứng ở hồ nước phía trên. Ở nàng cổ trắng nõn làn da thượng, có thể thấy một đạo thực rõ ràng màu đỏ sập véo ngân. Nhìn dáng vẻ là có người đã từng như vậy gắt gao bóp chặt quá nàng cổ. Nàng trước khi chết tâm tình, nhất định thập phần hậm hực không bình tĩnh. Nhìn nàng mang theo vết thương, còn có trần trụi một đôi chân. Cố Mông như vậy nghĩ, ân bên người Diêm La đột nhiên dừng bước. Cố Mông ngẩng đầu xem hắn, hỏi, làm sao vậy? Diêm La hơi hơi nâng lên cằm hướng tới một phương hướng ý bảo một chút. Nói, ngươi xem, người kia theo hắn sở ý bảo phương hướng xem qua đi. Cố Mông ở trong đám người thấy một người, nháy mắt nàng liền minh bạch, đây là Diêm La theo như lời người kia. Đó là một thanh niên, dáng người mảnh khảnh, bộ dáng cũng thực trắng nõn, chính là sắc mặt tái nhợt một ít. Nhìn qua tựa hồ có chút không khỏe mạnh. Hắn cùng trong thôn những người khác đứng chung một chỗ. Trên mặt ánh mắt, biểu tình đều là bình tĩnh. Chỉ có một đôi mắt thần sắc nặng nề. Bên trong tựa hồ áp lực nào đó cảm xúc. Tựa hồ là cảm nhận được Cố Mông ánh mắt. Đối phương đột nhiên quay đầu tới. Vừa vặn đụng phải Cố Mông tầm mắt. Cố Mông lập tức chiều hắn lộ ra một cái thản nhiên mỉm cười. Nụ cười này, đối phương tựa hồ sửng sốt một chút. Sau đó bay nhanh rời đi tầm mắt, xoay người rời đi nơi này, nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng. Cố Mông hơi hơi nheo lại đôi mắt, từ Thanh Tuyền Đàm trở về, trong thôn người thấy Bùi Chí, ngẩng đầu cho hắn đánh thanh tiếp đón. Bùi Chí, ngươi là từ Thanh Tuyền Đàm lại đây? Phùng Thắc thật sự đã chết a? Thôn dân tò mò hỏi. Ho nhẹ một tiếng, Bùi Chí gật gật đầu, nói, hắn thật là đã chết. Thiên Lạp thôn dân phát ra kinh ngạc thanh âm tới. Trên mặt biểu tình có chút hoảng loạn, lại truy vấn nói, vậy ngươi xem, thật là Ôn Như quỷ hồn ở quấy phá? Bùi Chí nhịn không được cười một chút. Hắn lắc lắc đầu, nói, này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Mani nói, tựa hồ là nhịn không được, hắn che miệng lại phát ra thật lớn ho khan thanh tới. Toàn bộ thân thể bởi vì ho khan đều ở run nhẹ nhẹ. Thôn dân vốn đang muốn hỏi cái gì, chính là xem hắn khụ đến tê tâm liệt phế bộ dáng. Nhịn không được lắc lắc đầu, nói, ngươi thân thể không tốt, vẫn là mau trở về nghỉ ngơi đi. Đừng ra tới chúng gió, mẹ ngươi không phải nói ngươi thân thể đã sớm hảo sao? Như thế nào lại cắn thành cái dạng này? Bùi Chí cười, nói, đều là bệnh cũ, hắn chậm rãi hướng trong nhà đi. Thôn dân nhìn hắn bóng dáng, trên mặt lộ ra vài phần đáng tiếc tới. Này Bùi Chí nơi nào đều hảo, vẫn là bọn họ trong thôn sinh viên, chính là thân thể quá kém, thường xuyên sinh bệnh, cùng cái ấm sắc thuốc giống nhau. Lại nói tiếp, trước 2 năm thân thể hắn thoạt nhìn hảo rất nhiều, chính là nào biết đâu rằng khoảng thời gian trước đột nhiên lại bị bệnh, toàn bộ thân thể giống như tệ hơn. Ngô, hắn là khi nào bị bệnh tới? Hình như là Ôn Nhu chết thời điểm. Thôn dân có chút không xác định nghĩ, chỉ là nghĩ đến Ôn Nhu, thôn dân liền nhịn không được thở dài. Tạo nghiệt a, ở hắn trong tầm mắt, Bùi Chí càng đi càng xa, dịch bước chân chậm rãi về tới trong nhà. Ngươi thân thể không tốt, làm gì còn chạy ra đi? Mẹ nó thấy hắn, lập tức không cao hứng hỏi. Bùi Chí nhìn nàng, một đôi mắt lượng đến dọa người. Hắn đột nhiên mở miệng nói, Phùng Thác đã chết. Bọn họ nói là Ôn Như quỷ hồn ở quấy phá mẹ. Ngươi sợ hãi sao? Ngươi sợ hãi Ôn Như quỷ hồn tới tìm ngươi sao? Bùi Mẫu trên mặt biểu tình có chút miễn cưỡng. Nàng kéo kéo môi, ngẩng đầu nhìn Bùi Chí, hỏi, ngươi đây là ở oán ta, ngươi là ở oán ta có phải hay không? Bùi Chí không nói chuyện, chỉ là cười như không cười nhìn hắn. Hắn biểu hiện như vậy, Bùi Mẫu nhìn càng thêm phẫn nộ rồi. Chính là cho dù phẫn nộ, nàng tựa hồ cũng quá kiêng dè cái gì, không dám lớn tiếng ầm ĩ, chỉ là đè nặng thanh âm nói, ta sợ làm hết thảy đều là vì ngươi hảo. Kia Ôn Như chính là cái quả phụ, ngươi một cái sinh viên, cùng nàng nhắc lên quan hệ, ngươi làm những người khác thấy thế nào ngươi? Bùi Chí cười, tươi cười châm chọc, sau đó xoay người trở về phòng. Ở hắn phía sau, một con ghé vào hắn trên người, ong mật chấn cánh bay đi. Xuyên qua thôn, tiến vào nông gia nhạc, sau đó dừng ở cổ mông ngón tay thượng, thu hồi chính mình cánh, ngón tay giật giật, tiểu ong mật thực mau lại bay đi ra ngoài. Cổ mông bưng chén trà uống ngụm trà, trong mắt hiện lên một tia tự hỏi tới. Trên bàn cơm, Trình Tùng thập phần nhiệt tình mời hai người gắp đồ ăn ăn cơm. Chờ đến tất cả mọi người đều ăn no, hắn trà sát tay, có chút do dự hỏi, Cố tiểu thư, Diêm tiên sinh, không biết các ngươi lấy tuyết hoa quỳnh là tính toán làm cái gì? Cố mông nâng lên mắt tới xem hắn, hơi hơi nhướng mày. Trình Tùng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, tuyết hoa quỳnh thứ này đối tu sĩ tu vi cũng không có cái gì tăng trưởng tác dụng. Hơn nữa hoa kỳ còn thực đoạn, nhiều lắm mấy cái giờ liền sẽ héo tàn. Cố mông cùng Diêm La ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt cái loại này thấy rõ hết thảy thân sắc, làm hắn thật dài phun ra khẩu khí tới. Ta nói thật đi, hắn nói, này đóa hoa tuy rằng đối tu sĩ không gì dùng, nhưng là có vị Khổng tiên sinh ra 200 triệu giá cao mua này đóa hoa. Cho nên nhiều năm như vậy tới chúng ta huynh đệ mấy cái vẫn luôn ở tìm này đóa hoa. Do dự một chút, hắn nói, ta nơi này có Khổng tiên sinh địa chỉ, nếu các ngươi hai vị cố ý hướng nói, có thể đem hoa đưa đến nơi này đi. Nói xong này đó, hắn phun ra khẩu khí, như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, biểu tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cố mông trên mặt lộ ra hứng thú biểu tình tới, nàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm chúng ta đem này hoa cho ngươi, có lẽ còn sẽ ý đồ từ bọn họ trong tay đem này hoa lừa đi qua. Ta thật đúng là như vậy nghĩ tới. Trình Tùng có chút ngượng ngùng cười một chút, nhưng là biểu tình thực mau rồi lại khoan khoái vài phần. Hắn nói, 200 triệu a, ta này mấy đời đều không nhất định có thể kiếm được cái này đếm, có này 200 triệu. Hắn làm gì không được, này nửa đời sau nằm ở trên giường sinh hoạt đều được. Dừng một chút, hắn nói, chỉ là cuối cùng vẫn là không quá được trong lòng này một quan. Che lại lương tâm làm việc, ta còn là làm không được. Hắn Trình Tùng đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính. Nếu là hắn thật cõng lương tâm nói chuyện, liền tính cầm này 200 triệu, hắn này nửa đời sau cũng sẽ không quá đến an ổn. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là ngăn chặn trong lòng về điểm này tham lam môn sơ, không vài người có thể chống. Cự chủ 200 triệu dụ hoặc Cố Mông nói, ánh mắt ở trên bàn người phản ứng không đồng nhất trên mặt đảo qua. Khóe miệng kiều kiều, tựa như nàng nói, kia chính là 200 triệu, không phải hai khối. Cũng không phải 200, đó là một tuyệt bút tiền, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được nhịn xuống dụ hoặc. Tựa như hiện tại, đối với quyết định của hắn, hắn này đó các huynh đệ phản ứng cũng là không giống nhau. Có tán đồng, nhưng là càng nhiều lại là sốt ruột khó chịu, là thật sự có thể làm người trở nên xấu xí. Ngươi có thể ngăn cản trụ dụ hoặc, thật đúng là làm ta rất kinh ngạc, Cố Mông nói. Trình Tùng cười khổ. Có này xấu hổ nói, ta cũng là động qua tâm tư, nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Một khi đột phá, nghênh đón ngươi có lẽ chính là một lần lại một lần đánh vỡ. Đến cuối cùng, có lẽ liền chính ngươi đều trở nên không quen biết chính mình, Diêm La tiếp nhận lời nói tới. Có thể kiên trì nguyên tắc người, vận khí cũng sẽ không quá cây monster, Cố Mông cười. Gật đầu nói, đúng vậy, ta xem vận khí của ngươi liền sẽ không quá kém ta nhìn xem a. Xem ngươi tướng mạo, nếu không bao lâu, ngươi liền sẽ phát tài, nghe vậy. Trình Tùng lãng cười, nói, vậy mượn ngươi cáp ngôn, sao ghế lô có chút an tĩnh. Trình Tùng bưng chén rượu buồn một ngụm rượu. Tùng ca có huynh đệ thật sự là ngồi không yên. Sốt ruột bực bội chất vấn nói, ngươi như thế nào thật sự khiến cho bọn họ đem tuyết hoa quỳnh cầm. Đi kia hoa rõ ràng là chúng ta trước thấy, chúng ta thủ nhiều như vậy thiên. Mới đã chịu nó mở ra, ngươi liền như vậy cho bọn hắn, cũng bất quá hỏi qua hỏi chúng ta ý kiến, nói đến cùng. Đối với Trình Tùng tự tiện quyết định đem hoa còn cấp Cố Mông bọn họ những người này trong lòng đều là có chút oán trách. Đối này, Trình Tùng rất rõ ràng, chỉ là hắn rõ ràng hơn một chút các ngươi đừng quên. Lúc ấy nếu không có Cố Tiểu Tư bọn họ xuất hiện, kia hoa không chỉ có trích không đến. Có lẽ liền chúng ta những người này đều sống không được tới, hắn nói. Những người khác cũng rõ ràng điểm này, cho nên có chút trầm mặc, nhưng là cũng có người vẫn là không phục. Nói, này đảo nói không chừng, không có bọn họ, chúng ta cũng không nhất định sẽ có việc kia chính là 200 triệu a. Có này 200 triệu, chúng ta có thể làm tốt nhiều chuyện tình, những người khác oán niệm cũng là cái này. 200 triệu a, một người phân một chút. Cũng đủ bọn họ ăn cả đời. Trình Tùng kéo kéo môi. Nói chính là tiền có thể kiếm. Điểm mấu chốt một khi đột phá. Vậy liền chính mình đều thay đổi a. Hơn nữa, các ngươi muốn cướp nhân gia hoa. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Các ngươi đánh thắng được bọn họ cũng liền cái kia Diêm tiên sinh nhìn qua lợi hại một ít. Cái kia Cố Mông, nhìn qua kiều kiều nhược nhược. Có thể có cái gì lợi hại, có người phản bác nói. Đối này, Trình Tùng nhịn không được lắc lắc đầu. Bình luận thiên chân, lúc ấy nếu không phải bọn họ hai cái ngăn trở tuyết hoa quỳnh bạo động, chúng ta đều phải chết. Hơn nữa, nếu không phải vị kia Cố Tiểu Thư, kia đóa tuyết hoa quỳnh cũng căn bản sẽ không mở ra như vậy lợi hại hai người. Chúng ta một đám người xông lên đi, sợ là cũng không thắng nổi nhân ra một đầu ngón tay, thật lớn ích lợi. Có thể làm người điên cuồng. 200 triệu cái này con số, thật sự là làm người không thể tự hỏi, liền tính biết rõ thực lực cách xa, cũng muốn đua một phen. Hiện tại, mọi người liền lâm vào loại này không thể tự hỏi trạng thái, mà quyết định từ bỏ Trình Tùng, lại có thể càng thêm bình tĩnh tự hỏi chuyện này, càng tự hỏi, hồi tưởng Sơn Cốc đã phát sinh hết thảy, hắn liền càng rõ ràng phát hiện Cố Mông hai người đáng sợ. Chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Còn hảo hắn cái gì cũng chưa làm hắn nghĩ mà sợ nghĩ. Nhịn không được rót chính mình một chén rượu. Trở về đi, gần nhất đại gia cũng mệt mỏi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đi ra nông ra nhạc. Trình buông ra khẩu nói. Những người khác không tính nhiệt tình đáp lại. Duỗi tay đem cửa xe cấp mở ra. Tùng ca đột nhiên. Có người lớn tiếng hô một tiếng. Trình Tùng quay đầu. Liền thấy một người biểu tình ngốc lăng đứng ở mở ra cửa xe trước. biểu tình có chút kỳ quái. Trình Tùng hỏi, làm sao vậy, kêu ta làm gì? Người nọ xoay đầu tới, duỗi tay chỉ vào trong xe, lắp bắp nói, hoa, tuyết hoa quỳnh. Trình Tùng sửng sốt một chút, nhưng là thực mau, hắn như là phản ứng lại đây. Bước đi qua đi, an tĩnh trong xe, màu đen đệm thượng, lẳng lặng nằm một đóa tuyết trắng hoa, mùi hoa lạnh lẽo, những người khác nghe được động tĩnh đều xúm lại đây. Chờ thấy ghế dựa thượng đóa hoa, tất cả mọi người đều là cả kinh. Trình Tùng thân sắc giật mình nhiên, đột nhiên nhớ tới Cố Mông vừa rồi đối hắn theo như lời một câu. Xem ngươi tướng mạo, nếu không bao lâu, ngươi liền sẽ phát tài. Nguyên lai, hắn phát tài, là cái này sao? Hết chương.